LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1830, thật sự cho rằng dễ dàng như vậy liền để ngươi đi thôi. Tô Minh con mắt hơi khẽ híp một lần, nghe được đưa tiền hai chữ này, tựa hồ để cho Tô Minh lập tức liền hiểu rồi một ít gì. Thế là Tô Minh liền nhìn về phía Tam Thúc, mở miệng hỏi một câu: Tam Thúc, mấy tên này chuyện gì xảy ra? Ngươi thiếu bọn họ tiền. Ta làm sao có thể thiếu bọn họ tiền đâu? Mấy người này thà rằng thành thị công thương ngành, nên chủ quản là vùng này. Hôm nay thừa dịp ta đây cái tiệm bán quần áo khai trương, đến tìm sự tình, không phải để cho ta cho 10 vạn khối tiền trên dưới chuẩn bị một chút. Nếu không hôm nay liền để ta cái tiệm này đóng cửa. Tam Thúc nói với Tô Minh đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, còn cố ý đè thấp thanh âm, không để cho quá nhiều người nghe thấy sự kiện, sợ đem sự tình cho làm lớn rồi. Mấy cái kia công thương ngành người, cuối cùng sẽ không bỏ qua hắn. Nếu như cách mấy ngày liền đến làm một ít chuyện, vậy hắn cái này tiệm bán quần áo, chỉ sợ nhiều như vậy đầu tư, liền thật muốn đổ xuống sông xuống biển, cả đời tâm huyết nha. Tam Thúc căn bản là không đánh cược nổi. Tô Minh ánh mắt bỗng nhiên run lên. Hắn đây nha cũng quá đáng rồi a hát. Trách không được nhìn mấy tên này mặc trên người quần áo, có nhất định nhìn quen mắt đây. Nguyên lai là công thương người bên kia. Nếu như Tô Minh nhớ không lầm, trước đó Trầm Mộc Khả mẫu thân mở rau quả cửa hàng, cũng từng bị những người này đi gây sự qua. Là Tô Minh xuất thủ giải quyết chuyện này. Chỉ có thể nói thiên hạ quạ đen đồng dạng hắc nha. Muốn tìm ra một người tốt đến, vậy thật là quá khó khăn. Trước đó Tô Minh còn nhận biết công thương ngành một cái tiểu lãnh đạo đây. Tên kia đã từng bị Tô Minh dọa cho hù qua. Chỉ bất quá bây giờ thời gian lâu dài sau khi, Tô Minh cũng nhớ kỹ không biết. Nói không chừng chức vị cũng thay đổi bỗng nhúc nhích. Bất quá hôm nay phát sinh chuyện này, Tô Minh là khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù sao cũng là Hạ Thanh Thiền thân thích. Tại trình độ nào đó mà nói, đây cũng là Tô Minh thân thích. Hơn nữa Tam Thúc người này thật là thật không tệ. Tô Minh cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị người khi dễ. Thế là Tô Minh liền cười tủm tỉm nhìn thoáng qua mấy cái này công thương ngành ra hỏa. Mở miệng nói ra, mấy vị cố tình vi phạm, sẽ không sợ xảy ra chuyện sao? Cái gì gọi là cố tình vi phạm? Tiểu tử ngươi nói lời nói rõ. Chúng ta đã làm gì sao? Không có chứ. Chỉ là tới cảnh cáo một chút lão bản của nơi này. Hắn buôn bán tư cách có vấn đề. Nếu như có cần, liền dùng tiền mời chúng ta hỗ trợ chuẩn bị một chút. Nếu như không muốn, quên đi, chờ lấy cửa hàng đóng cửa đi. Chúng ta đây cũng là đang trợ giúp hắn mới đúng nha. Hói đầu ra hỏa. Rất không biết xấu hổ mở miệng nói một câu, có thể đem dọa dẫm nói thành là trợ giúp người khác. Loại này ra mặt Tô Minh là chịu phục, dù sao loại này không biết xấu hổ mà nói, Tô Minh là khẳng định không nói được. Tô Minh nở nụ cười, nói ra, được, vậy cái này tiền chúng ta liền không ra. Nếu như ngươi có thể để cho nơi này đóng cửa mà nói, cứ việc ngươi tới, chúng ta phụng bồi tới cùng. Cái gì? Công thương ngành mấy người kia? Trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Bất khả tư nghị nhìn xem Tô Minh. Không nghĩ tới Tô Minh thái độ cường ngạnh như vậy. Mới mở miệng liền không muốn ra tiền. Cái này so với vừa rồi Tam Thúc thái độ, có thể cường ngạnh hơn nhiều nha. Tam Thúc vừa rồi chỉ nói là không nhiều tiền như vậy. Thiếu cho một chút được hay không? Thế nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt. Vậy mà trực tiếp cho thấy thái độ, nói một mao tiền cũng không cho. Tô Minh tiếp tục nói, làm sao vậy, không phải mới vừa các ngươi nói à, số tiền này không cho cũng được, chúng ta không cần mấy người các ngươi chuẩn bị, mấy người các ngươi còn là nơi nào hóng mát liền chỗ nào đợi đi thôi. Đừng ở chỗ này ảnh hưởng làm ăn. Ba người biểu tình trên mặt, gọi là một cái khó coi nha. Khả năng đây chính là trong truyền thuyết mang đá lên đập chân của mình a. Mới vừa mới bất quá là cố ý nói như vậy một chút mà thôi. Ai ngờ Tô Minh lập tức liền theo lời nói xuống. Một chút đường lùi cũng không cho. Tô Minh, chấm ngoặc kép, Tam Thúc ở bên cạnh nhỏ giọng nói một câu. Muốn nhắc nhở một lần Tô Minh, đừng đem cục diện cho làm quá căng. Cái kia bộ dáng, coi như hỏng bét nha. Mấy người này mặc dù là ác tâm, nhưng người ta thật là công thương ngành người. Trong tay có quyền lực, căn bản liền không thể trêu. Gây sau khi sẽ có đại phiền toái. Bất quá Tô Minh lại không thèm quan tâm. Mấy tên này ở trong mắt Tô Minh, bất quá là nhảy ra tôm tép mà thôi. Một chút uy hiếp đều không có. Sợ Tam Thúc một hồi không chịu nổi ra đến nói chuyện. Thế là Tô Minh cũng là nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Tam Thúc, người đừng nói trước. Chuyện này giao cho ta tới xử lý. Tin tưởng ta, ta nhất định có thể xử lý tốt. Tam Thúc sửng sốt một chút. Nhìn một chút Tô Minh muốn nói cái gì bất quá lại nhịn được. Vô ý thức liền muốn hỏi Tô Minh. Loại cục diện này hắn đến cùng nên xử lý như thế nào? Bất quá suy nghĩ một chút Tô Minh tựa hồ thân phận rất không tầm thường. Trước kia cũng nghe không ít thân thích nói qua. Rõ ràng Thiền cái này người bạn trai. Nhưng là một cái khó lường nhân vật. Thế là Tam Thúc thật vẫn liền nhịn được không nói chuyện. Tốt, tiểu tử ngươi một hồi đừng hối hận. Nhớ cho kỹ ngươi lời mới vừa nói. Một hồi lão tử lập tức liền dẫn người tới đem tiệm của ngươi tát. Để cho mấy người các ngươi khóc đều không có nước mắt nước. Hói đầu ra hỏa bị Tô Minh giận đến. Chỉ Tô Minh mở miệng nói ra. Tô Minh vẫn không hề bị lay động. Tựa hồ hắn đối với Tô Minh một chút ảnh hưởng đều không có. Chỉ nghe Tô Minh ngược lại mở miệng đến rồi một câu. Van cầu ngươi nhanh đi đi. Nếu là một hồi không đến đêm này của ta cái cửa hàng đóng cửa. Cái kia ngươi chính là cháu của ta. Tê, lời nói này sau khi. Tam Thúc hoàn toàn chấn kinh rồi. Đại não, ông, một tiếng liền cảm giác trống rỗng. Cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Dù sao Tô Minh hiện tại cũng chỉ có một niệm đầu. Cái kia chính là cái này là thật phải xong đời. Bộ dạng này hợp thương ngành ba người nói chuyện. Rất rõ ràng bọn họ đây là phải tức giận nha. Ba người nghe được Tô Minh lời này nếu là không tức giận mới là lạ. Cái kia người đeo mắt kiếng ra hòa. Xem xét tính tình cũng không phải là quá tốt. Trực tiếp đối với hói đầu ra hỏa nói ra. Lão Trương, người chớ nhiều lời với bọn chúng. Chúng ta nhanh đi về. Lập tức dẫn người tới. Xem bọn hắn đến lúc đó còn có thể hay không miệng cứng lên. Chờ một chút. Ai ngờ ngay tại mấy tên này quay người lúc sắp đi. Tô Minh lại mở miệng đem bọn hắn cho gọi lại. Ba người lập tức đều nở nụ cười. Ngay sau đó xoay người lại nói với Tô Minh. Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi có thể có nhiều hoành đây. Làm sao? Vừa rồi thổi qua nghiêu bức. Hiện tại liền hối hận. Ta cho ngươi biết đi. Bây giờ hối hận đã kết thúc rồi. Ít nhất đến 150.000. Nếu không chúng ta không bàn nữa. Ngươi liền đợi đến đóng cửa a, hói đầu con hàng này. Lại duỗi ra năm đầu ngón tay. Điều này đại biểu hắn lại thêm 50.000 khối tiền. Tam Thúc sắc mặt bỗng nhiên thì trở nên một lần. Sớm biết vừa rồi liền đưa tiền. Hiện tại vậy mà thoáng cái lại chướng 50.000. Cái này thiệt thòi lớn. Tô Minh lại biến sắc. Mở miệng mắng. Thêm bạn mã so. Thật sự cho rằng lão tử dễ dàng như vậy liền để ngươi đi thôi. Trường Mao, lên cho ta. PS, 26 càng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.